Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 156, 156, Oapon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người này tản ra hai bên để chống một khoảng ở chính giữa. Một người đàn ông với thân hình có chút nặng nề từ phía sau đám người đi tới. Hắn ta có mái tóc màu tím sẫm và cái hàm hình trụ làm bằng các tấm thiếc. Hắn ta mặc trên người một cái áo giáp bằng thiếc và áo choàng có mũ trùm đầu được làm từ da. Một chiếc quần đùi len màu tím và cam, thắt lưng màu nâu quanh eo và một đôi bốt cổ ngắn dày cộp. Hắn ta còn đeo thêm một đôi găng tay dày màu nâu. Alex liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Cái tên mặt hà mã này chính là Bọc Thiết, Oapon, vua của vương quốc Gram. À không, phải nói là cựu vương mới đúng. Định mệnh vẫn là rất thần kỳ. Mặc dù thời gian tuyến đã bị sai lệch khá nhiều, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn là chạm mặt nhau. Một người lính đứng ở bên cạnh lên tiếng báo cáo với Oapon. Thưa ngài, phát hiện một con tàu hải tặc lạ mặt. Oapon cầm ở trong tay một thanh kiếm, không ngừng dùng miệng mà cắn xuống từng miếng. Nhai, rồm rộp, ở trong mồm, hỏi thăm bọn hắn một chút. Hỏi xem có Lockpow hay Eternal Pow chỉ hướng vương quốc Alabasta không? Nhìn thấy hành động của Oapon, thành viên băng mũ rơm đều ngạc nhiên. Usopp kêu lên, hắn ta có thể ăn sắt kìa. Nhưng Luffy sực nhớ lại chuyện quan trọng cần làm lúc này. Không thể cứ tiếp tục ở chỗ này tiêu tốn thời gian được. Cậu ta la lên, này, mấy người các ngươi mau tránh ra coi. Bọn ta đang có chuyện gấp. Chuyện đề cử, yêu lại từ đầu Cố Tư Trì Uyên. Tất cả bọn lính lập tức chĩa súng vào người của Luffy. Một tên trong đó quát. Yên lặng, không được nhúc nhích. Bọn ngươi chỉ có thể trả lời câu hỏi của đại nhân Oapon mà thôi. Hai mắt của Oapon nhìn về phía thuyền Going Merry. Hắn ta nhếch miệng lên cười. Ồ, nhìn con tàu này trông có vẻ ngon miệng thế nhỉ. Nói xong, Oapon dậm chân một cái. Nhảy về phía bong tàu Going Merry. Đám lính cũng đồng loạt nhảy theo sau. Alex nhìn thấy cảnh này lập tức nổi giận. Cậu ta là nghe hiểu cái câu này của Oapon. Hắn ta đây là muốn ăn thuyền của bọn họ. Alex từ trước đến nay vẫn đang cố gắng hết sức để giữ gìn Going Merry. Làm sao mà cậu ta cho phép tên này làm tổn thương nó? Cút đi, Gomu Gomu no Gatling Gun. Luffy và Alex đồng thời quát lên một tiếng. Alex một quyền hướng về phía Oapon mà đánh ra. Luffy thì đánh về phía những người còn lại. Bốp bốp binh binh, rầm ầm ầm ầm. Đám lính dự định đi sang bên thuyền Going Merry còn chưa kịp đặt chân lên bong tàu. Khi thân hình vẫn còn ở trên không trung liền lập tức bị đánh bay về trở lại. Cả Oapon cũng là như vậy. Thân hình của những người này ngã ầm ầm ở trên chiếc thuyền hà mã. Thân thuyền bị va đập thủng vô số chỗ. Cái gì? Mau nổ súng. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Những tên lính còn lại lập tức chĩa đầu súng về phía thành viên băng mũ rơm. Bọn hắn liên tiếp bóp còi nổ súng. Thân hình của Luffy nhảy lên một cái. Đón đỡ lấy phần lớn viên đạn được đám lính bắn ra. Những viên đạn còn lại thì được Alex sử dụng lấy năng lực của mình mà khống chế lại. Trả lại cho bọn ngươi nè. Những viên đạn đánh vào người Luffy. Trực tiếp bị phản hồi trở lại. Alex cũng là điều khiển những viên đạn bay trở về đám lính. Vèo vèo vèo vèo. À à à à à à à à à à. Trên cơ thể của đám lính lập tức bị đục ra mấy cái lỗ máu. Tiếng kêu la vang lên thảm thiết. Tôi và cậu cùng lên nào Luffy. Alex kêu lên một tiếng. Sau đó cậu ta cùng với Luffy nhảy lên trên thuyền của địch. Zoro và Sanji thì ở lại để bảo vệ thuyền Going Merry. Xử lý những tên lính định lén lút xông qua. Tấn công những người khác. Đặc biệt là Vivi đang nằm hôn mê ở trên giường. Hai người Luffy và Alex ở bên trên con thuyền hã mã điên cuồng mà đánh đập mấy tên lính. Bỗng dưng Oapon từ bên trong một đống gỗ nhào ra. Hắn ta mở to mồm dự định một phát nuốt lấy Luffy. Oái, Luffy đang bận đánh nhau túi bụi với đám lính. Một thoáng không để ý liền bị Oapon ngậm ở trong miệng. Làm sao mà dai như thế nhỉ? Wapol ra sức nhai Luffy nhưng hoàn toàn không được. Mà trước khi bị hắn ngậm lấy thì Luffy đã kịp đưa hai cánh tay của mình ra bên ngoài. Mau nhả ta ra, tên hà mã. Luffy nhanh chóng kéo dài cánh tay mình ra hết cỡ. Trong nháy mắt độ dài cánh tay của Luffy đã hơn 20 mét. Gomu Gomu no Bazooka. Hai tay Luffy nhanh chóng đàn hồi trở lại. Hướng về phía miệng Wapol mà trưởng tới. Bốp, Wapol bị một trưởng của Luffy đánh bay. Miệng của hắn ta cũng không tự chủ được há rộng. Luffy nhân cơ hội liền vọt thẳng ra bên ngoài. Rầm ầm ầm ầm, thân hình của Wapol va chạm với 3-4 cái thùng rượu làm cho bọn nó vỡ tan tành. Sau đó hắn ta nằm im ở trong đống gỗ vụn. Đợi một vài phút vẫn không thấy hắn ta có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Có vẻ như là đã bị Luffy đánh cho bất tỉnh nhân sự. Những tên còn lại ở trên tàu hà mã cũng là nhanh chóng bị Alex cho hạ gục. Để lọt một vài tên chạy sang thuyền Going Merry thì cũng bị những người còn lại trong băng mũ rơm cho thu thập. Alex đi đến bên cạnh Wapol đang hôn mê. Một dao kết liễu đi mạng sống của hắn ta. Alex vẫn là hành động giống như trước. Chú ý lấy một thùng trái cây được đặt ở trước mặt. Lần này, vận may đã mỉm cười với Alex, trong ánh mắt của cậu ta, ở bên trong đống trái cây, một trái mận bắt đầu thay đổi hình dạng của mình. Rất nhanh quả trái cây này liền biến thành màu tím, nó được xẻ thành hình răng cưa ở trung tâm, khiến nó trông giống như một bộ hàm. Nó có cuống màu xanh lục, xoăn ở đỉnh và các hoa văn dạng xoáy rất đặc trưng được tìm thấy trên các trái ác quỷ. Alex cầm trên tay trái ác quỷ này. Trên miệng cậu ta để lộ ra vẻ tươi cười. Tên của trái này là Baku Baku Nomi thì phải. Lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Hiện tại, băng mũ rơm là không có nhu cầu sử dụng trái ác quỷ này. Nhưng ai lại ngại việc nắm giữ trong tay càng nhiều cái loại trái cây này đâu. Huống hồ gì năng lực của trái ác quỷ Alex đang cầm trong tay không hề yếu. Cậu ta giữ lại nó để đề phòng sau này có việc đột xuất cần đến nó. Alex cũng có thể đem trái ác quỷ này đi bán để lấy tiền. Cậu ta sẽ kiếm được khối tài sản không hề nhỏ từ việc này. Nhưng tình hình hiện tại của cậu ta lẫn băng mũ rơm đều là không có thiếu tiền. Cho nên phương án này ngay lập tức bị Alex bác bỏ. Alex đem trái ác quỷ bỏ vào bên trong một cái hộp gỗ rồi đóng lại. Sau đó cậu ta cùng với những thành viên khác đem tất cả vàng bạc châu báu ở trên thuyền hà mã chuyển sang bên thuyền Going Merry. Tài sản của bọn này thật sự là vô cùng phong phú. Ước chừng tài sản của băng mũ rơm liền phải tăng thêm mấy trăm triệu belly. Thu thập xong tất cả mọi thứ, mặc kệ đám lính vẫn còn bị thương nằm la liệt ở trên bong tàu hà mã. Băng mũ rơm là tiếp tục gấp rút lên đường. Bọn họ điều khiển thuyền Going Merry dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới Vương quốc Dram. Khoảng cách đến nơi đã không còn xa. Thành viên băng mũ rơm thay nhau vừa lái thuyền vừa chăm sóc Vivi. Tình trạng sức khỏe của cô ấy lúc này đã không thể nào lạc quan được. Cơ thể cô ấy vẫn đang sốt rất cao. Chìm trong hôn mê sâu. Cảm giác như cô ấy có thể tùy thời tùy khắc lập tức chết đi vậy. P.S. Nếu thấy chuyện hay. Mong các bạn ném cho Tắc một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.